nhà có manh thê cưng chiều. Chương 452, đánh người thật ác. Góc truyện audio.com. Ôn Ngôn gật gật đầu, vội vã đi thang máy xuống lầu. Sau khi bảo vệ xác minh là không có ông cụ nào ra ngoài, cô mới yên lòng, giao phó xong bảo xong. Cô lại thuận tiện đi từng tầng đi tìm. Tìm mấy tầng, lầu dưới, đã hô hấp khó khăn. Vệ sĩ của Mục Đình Sâm, không thể phô trương cờ. Trống quá lớn, sẽ nhiễu loạn lễ đính hôn. Mắt thấy thời gian sắp đến 12 giờ. Trần Mộng Giao là nhân vật chính của hôm nay. Muốn cùng Kính Thiếu Khanh đi đến nghi thức ở sân khấu. Ông cụ còn chưa tìm được. Đột nhiên, Ôn Ngôn nhận được điện thoại của Lâm Táp. Lâm Táp ở đầu điện thoại bên kia nói. Có phải An Nhã cùng cô đến Đề Đô? Cô ấy còn, mang theo ông nội. Ôn Ngôn có chút nghi hoặc. Làm sao anh biết, anh, đến lễ đính hôn sao? Sao tôi không nhìn thấy anh? Lâm Táp có chút buồn bực. Ông nội cô ấy đi lạc rồi. Cô ấy không phát hiện ra sao? Gần đây tôi bị cảm. Buổi sáng uống thuốc không thoải mái. Ở lầu 8, khách phòng nghỉ ngơi, ông cụ chạy đến lầu 8. Còn bị người khác đánh. Nếu không phải là bị tôi gặp, đoán chừng sự tình liền lớn chuyện rồi. Cũng may mà ông cụ nhớ kỹ cháu gái của mình dặn cái gì. Mọi người, mau tranh thủ thời gian đến đây đi. Ông cụ bị người khác đánh. Trong đầu Ôn Ngôn vang một tiếng. Ông cụ lớn tuổi như vậy, ai có thể ra tay được. Lúc cô mang theo An Nhã và Lam Tương đuổi tới lầu 8. Quả nhiên như lời Lâm Táp nói, ông cụ đang ngay tại trong tay anh. Cũng thật bị là người đánh, trên mặt và trên tay đều có rõ ràng vết thương, còn đang chảy máu, may mà không nghiêm trọng, đều là bị thương ngoài da. An Nhã khóc đến thở không ra hơi. Là ai đánh, ông nội tôi lớn tuổi như vậy rồi, giả như tinh thần không bình thường cũng sẽ không làm chuyện gì xấu. Là ai, quá đáng thế này, cả người Lâm Táp không có tinh thần gì, u xìu, còn, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Khụ khụ là con gái. Tôi không quen, đoán chừng là tới tham gia lễ đính hôn của Thiếu Khanh. Thời điểm tôi nhìn thấy ông cụ bị đánh, tôi hỏi cô gái kia vì cái gì đánh người. Người kia nói, ông cụ động vào túi của cô ta. Cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Mọi người có thể điều tra thêm bằng camera giám sát. Tôi đi xuống trước, lễ đính hôn đã bắt đầu rồi. Các người cũng đừng gây ồn ào quá. Lớn, cố gắng đừng ảnh hưởng đến buổi lễ. Ôn Ngôn trấn an An Nhã một chút, tìm bảo vệ điều giám sát camera. Ông cụ là thuận thang máy trên đường đi lầu 8. Sau khi đến lầu 8, một người con gái mặc lễ phục đỏ và ông cụ gặp va đụng tới. Hành lang không lớn, ông cụ cũng không nghĩ tới nhường đường. Người kia nhìn thấy ông là người bình thường, nhìn qua có chút chất phác, liền ghét bỏ đạp một cước. Ông cụ không đứng vững, ngã trên mặt đất, sau đó kéo lại người kia chỉnh mép váy. Người phụ nữ kia còn tức giận còn đá mấy cái vào ông cụ. Sau đó chính là Lâm Táp xuất hiện, người kia còn giả bộ là một bộ dáng thục nữ, giải thích gì đó, áng chừng là thế vì camera giám sát chỉ có hình ảnh không có âm thanh, nhưng là đại khái có thể đoán được họ đang nói cái gì. Sau người phụ nữ kia rời đi, Lâm Táp liền đem ông cụ mang vào phòng, cuối cùng chính là các cô đi tìm đến, nhìn thế nào cũng thấy người phụ nữ kia vô lý gây sự. Bản thân ông cụ không có gì sai, Ôn Ngôn thấy thế liền cả người tức giận, ngay cả Lam Tương ngày thương dịu dàng ngoan ngoãn đều nhịn không được nói tục. Người này này và xuất sinh có khác nhau sao? Ông cụ đi lại bình thường, cũng không động gì, đến cô ta, Ôn Ngôn hít sâu một hơi. Nói, Tiểu Nhã, cô mang theo ông đi nghỉ ngơi. Chị Lam, chị để ý nha nha đi. Em đi tìm người, chuyện này tính như vậy đi. Lam Tương gật gật đầu, mang theo An Nhã cùng ông cụ còn có nha nha đi vào phòng nghỉ. Vết thương trên, người ông cụ cần xử lý qua một chút. Ôn Ngôn về tới trên bữa tiệc, Mục Đình Sâm liền tiến. Lên hỏi, Lâm Táp nói tìm được người rồi. Không sao chứ, ánh mắt Ôn Ngôn liên tục nhìn sang bốn phía. Không, có việc gì lớn, Mục Đình Sâm mấp máy môi. Không có việc gì thì tốt, anh đi xem bà nội một chút. Chờ lúc bữa tiệc kết thúc, chờ anh rồi cùng đi. Cô không để ý đáp một tiếng. Căn bản không nghe rõ anh đang nói cái gì. Bây giờ cô chỉ muốn tìm cái người. Phụ nữ mặc lễ phục đỏ kia. Tìm chừng 10 nhiều phút. Cô rốt cuộc cũng tìm được người phụ nữ đã động thủ với ông cụ trong video. Người kia nhìn qua giống như là thuộc xã hội thượng lưu. Dáng người mỹ lệ, khuôn mặt nhìn một chút liền có thể dao động. Nhưng xinh đẹp thì xinh. Đẹp, chỉ tiếc nội tâm thật đáng ghê tởm. Cô đi ra phía trước lạnh giọng nói. Vị tiểu thư này, tôi, có việc tìm cô, mời qua đây một chút. Người kia nhìn một chút mấy người con trai ưu tú ở bên cạnh. Có lẽ là cảm thấy Ôn Môn thuộc dạng phổ thông, thậm chí là nghèo hèn, vội vã phủi sạch quan hệ. Tôi không quen, không cần để ý tới. Ôn Môn nhận ra được người phụ nữ này chính là một đứa ham mê vật chất nhìn áo biết người. Cô cười lạnh một tiếng kéo người phụ nữ thủ đoạn. Đúng, chúng ta không quen biết, nhưng rất nhanh liền sẽ biết thôi. Tôi nói lại lần nữa. Đi theo tôi qua đây. Nếu không tôi liền giải quyết sự việc ở chỗ này. Người phụ nữ hất tay của cô ra. Đáy mắt lộ ra một vòng chán ghét. Cô là ai thế? Tôi dựa vào cái gì mà đi theo cô? Ở nơi thế này sao có thể xuất hiện một quỷ nghèo kiết xác như cô thế? Tổng cộng trang phục trên người cô chưa đến 1.000 tệ đi. Không, 500 tệ cũng chưa đến. Đừng lấy cái dáng vẻ nghèo túng lên người tôi. Cách chương.